mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, nội đan, hưu, phong nhận phá không mà đến. Thời khinh khinh tránh né, nhưng vẫn là hoa bị thương gò má, máu chảy xuống, kia biến dị con nhím càng thêm hưng phấn đứng lên, thổ hoàng sắc ánh mắt híp, nguyên bản liền ánh mắt trở nên càng thêm tiểu, thoạt nhìn lấm la lấm lét. Thời khinh khinh khóe môi khẽ nhếch, thủ hơi chút động tác, sáng sớm bị nàng bố trí đi ra ngoài thứ mang phù phù tú. Hóa thành ám nhận, thứ hướng biến dị con nhím ân y biến dị con nhím có điều phát hiện. Khả nó đang muốn thừa thắng xông lên, cho nên không có tinh lực né tránh, chỉ có thể thừa nhận trụ thứ mang phù phù theo công kích. Tiếp tục hướng thời khinh khinh phương hướng đánh úp lại. Thời khinh khinh không chỗ nào sợ hãi, trong tay nắm bắt một chương bạo viêm phù phù tú, ra bên ngoài sau, bất quá nhất tức, đem biến dị con nhím tạc từ. A tương đương, vẫn là phù tú dùng tốt a, xem ra muốn nhiều chứa đựng chút công kích loại phù tú. Thời khinh khinh hướng biến dị con nhím chỗ địa phương, đem tinh hạch lấy ra, xoa bóp biến dị con nhím trên lưng phong nhận thứ, tâm thấy là không sai tài liệu. Có thể cấp khoảnh cục cưng hợp thành nhìn xem, có phải hay không có cái gì kinh hỉ. Về phần biến dị con nhím thú thịt, nàng cũng không biết nào có thể ăn nào không có thể ăn. Thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái chủy thủ. Ở biến dị con nhím trên người xẹt qua xẹt lại, nhìn xem này biến dị con nhím trên người còn có hay không địa phương khác có thể sử dụng. Ân, cái gì vậy như vậy cứng rắn. Thời khinh khinh đào một chút, ở biến dị con nhím bụng, lấy ra một cái thổ hoàng sắc phiếm thanh hạt châu. Đây là, nhắm mắt lại, dụng thần thức dò xét hạ, phát hiện bên trong năng lượng tràn đầy, cùng tinh hạch lý lực lượng hoàn toàn bất đồng. Nội đan, thời khinh khinh nghĩ đến nguyên lý, ngày mặt trời không lặn mùa, sở hữu biến dị động vật ở thập cấp sau, hội sinh ra càng cường đại hơn biến hóa. Thì phải là nội đan, tinh hạch là dùng đến cam đoan chúng nó dị năng thuộc tính. Kia nội đan liền hoàn toàn là năng lượng phát ra mấu chốt. Còn có chính là, nội đan có thể tăng lên biến dị động vật thân thể cường độ. Liền tỉ như trước mắt này chỉ biến dị con nhím, cho dù thời khinh khinh dùng xong thứ mang phù phù tú cùng bạo viêm phù phù tú. Cũng vẫn là không có thể đối thân thể hắn tạo thành quá lớn phá hư. Chủ yếu trí tử bộ phận là trên tinh thần, thời khinh khinh ở dùng xong hai chương phù tú sau, tinh thần hệ dị năng xuất động, đối biến dị con nhím sử dụng tinh thần công kích, đối phương phương diện này không mạnh, khẳng định là muốn tử. Thời khinh khinh nắm bắt trong tay hạt châu, thần sắc mấy biến, mới ra đế đô, khiến cho nàng gặp được như vậy cường biến dị động vật. Đây là muốn làm tử nàng a? Nga không? Không phải hẳn là kêu biến dị động vật, cùng loại này có nội đan biến dị động vật, ở nguyên lý bị xưng là dị thú. Hơn nữa lấy chúng nó thuộc tính phân chia, lấy trước mắt biến dị con nhím vì lệ, bị xưng là hành thổ dị thú. Nó lại có phong hệ dị năng, cho nên lại xưng là phong thổ song hệ dị thú. Đồng thời vì hảo nhớ cùng phân chia khai, lại giản tiện xưng hô vì hành thổ thú. Phong thổ đi thú đợi chút. Thời khinh khinh nghĩ nghĩ, vẫn là đem toàn bộ biến dị con nhím thu hồi đến. Có thời gian ở nghiên cứu, đánh cái vang chỉ, kính tượng không gian thoát phá. Thời khinh khinh đi ra ngoài, đứng lại bên cạnh xe, bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Chung quanh, còn có cái gì ở? Thời khinh khinh sắc mặt nan thoạt nhìn, nàng dị năng ở vừa mới một trận chiến chung tiêu hao không ít. Cũng không biết chung quanh tồn tại gì đó, là cái dạng gì cấp bậc, đám, dị vang theo để truyền đến. Thời khinh khinh nhìn về phía mặt đất, tầm mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều cố lấy bao nhỏ. Mạnh hấp một ngụm lãnh khí, chẳng lẽ, lúc trước giải quyết xong biến dị con nhím, là quần cư, xèo xèo, chói tai tiếng thét chói tai, nhường thời khinh khinh che đầu, chạy nhanh ngồi trên xe. Sử dụng thủy hệ dị năng ngưng hóa thành băng, đóng băng mặt đất, Thời Khinh Khinh tốc độ pha nhanh lái xe liền xông ra ngoài. OCV by Lovedayo, hết chương.